Thậm chí vị tiểu cực cung cung chủ còn ước thầm, mong Hàn Lập và Băng Phượng sống mãi với nhau một trận, giúp cho các nàng đủ thời gian thoải mái tiêu diệt hai hóa thân này. Hàn Lập cũng không có cáu giận. Đổi là hắn trong tình thế này, đa phần cũng xem làm y như thế. Mà Ngân Sam nữ tử nghe Hàn Lập nói như vậy, chỉ cười lạnh không thôi, tựa hồ không có ý e ngại gì cả. Hàn Lập thở dài một hơi, cắt đi ý niệm đả kích đối phương. Lúc này hắn bèn kháp quyết thúc giục ngũ ma và nhân hình khôi lỗi đồng loạt công kích về phía Băng Phượng. Chỉ còn cách đánh con này bị thương nặng hoặc giết nó thì hắn mới có thể cùng truyền tống trận rời đi. Nhưng lúc này đôi mắt diễm lệ của nữ tử đột nhiên hiện lên một tia rủi dị, bộ dáng buông lỏng. Hàn Lập cả kinh, tâm niệm quay ngược lại, không hiểu tại sao đối phương lại có biểu tình này, thì bỗng nhiên cả không trung tối sầm lại. Một thanh âm quen thuộc âm trầm truyền đến. Tiểu bối, ngươi lại vào. Cho lão phu đi. Lời này chưa dứt, linh khí ở phủ cận xung quanh Hàn Lập biến đổi, tầng tầng hôi quang hiện lên, cảnh sắc trở nên mơ hồ. Hàn Lập kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo bào rung lên. Nhất thời đạo phá giới phù bắn nhanh ra, hoàng quang lóe lên, cảnh sắc bốn phía đang ngưng trọng chợt đình lại. Trong giây lát trì hoãn này, kim sắc kiếm quang và vô số hỏa nha bên người Hàn Lập liền lập tức bay vụt ra ngoài. Tiếng động ầm ầm vang lớn, trong phút chốc hôi quang bị đánh cho tán loạn tiêu thất. Hàn Lập động thủ xong mới nhìn thấy cây cử phiên lúc trước còn đang ở xa hơn trăm bước, không biết khi nào đã xuất hiện trên phía đỉnh đầu. Từ trong phiên xuất ra từng mảng mảng hôi sắc hà quang không ngừng chụp xuống. Thật là may mắn. Lúc trước, khi bài trừ vạn yêu phiên cấm chế cũng không tiêu hao toàn bộ uy năng của phá giới phù, nếu không quyết không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng sắc mặt hắn hiện giờ vẫn cực kỳ khó coi dị thường. Lúc này còn muốn dễ dàng thoát thân chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn gian khổ đây. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1119. Hoàng tuyển quỷ mẫu. Trong lòng trầm xuống, tự nhiên Hàn Lập không muốn bị vạn yêu phiên giam lại. Lúc này hắn không lưỡng lự, điểm vào ngũ ma một cái, trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ ma pháp quyết thúc dục ngũ ma. Ngũ ma nhất tề phóng vào không trung. Trong hôi quang chớp động, năm bộ xương ngưng kết dung hợp lại cùng nhau. Một cử đại khô lâu thân cao hơn 10 trượng hiện ra. Ngay lập tức trong hốc mắt trống rỗng của cử đại khô lâu chợt lóe lên lục mang, hai cánh tay xương mở ngoặt tròn cốt thủ đóng ngoặt tròn đập một phát vào trên thân hình, hai cái xương sườn trực tiếp bay ra ngoài cơ thể trong phút chốc hóa thành hai cây cốt đao dài hơn 10 trượng. Khô lâu ngửa đầu giống lên một tiếng, đột nhiên hướng vào không trung bổ ra một phát. Một đao mang hình chữ thập chớp đồng hàn mang kinh người chém vào cử phiên trên không trung, đem hôi sắc hà quang đánh cho thất linh bát lạc, rồi kích vào trên mặt vạn yêu phiên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Yêu khí hàn quang đan vào nhau, lóe ra trong nhất thời rằng co cùng nhau. Bỗng nhiên cử đại khô lâu bay lên không trung, song đao trong tay loạn vũ, đạo đạo loan nguyệt hàn mang gào thét phóng ra. Non nửa cả không trung đều bị hàn mang bao phủ, bộ dáng muốn phá hủy vạn yêu phiên. Trong vạn yêu phiên truyền ra thanh âm nổ hống của xa lão yêu. Cử phiên trong không trung đột nhiên nhoáng lên một cái, trong phút chốc liền kịch liệt co rút, nháy mắt đã thu nhỏ thành một cây phiên cỡ một xích. Thân hình ấu đồng chợt lóe hiện ra, một tay quơ ra giữ lại cây phiên này, sau đó thân hình nhoáng lên một cái thuấn di ra một chỗ khác cách hơn 10 trượng. Xem ra xa lão yêu cũng biết hình thể của vạn yêu phiên quá lớn, tự nhiên hoạt động trở nên chậm chạp, vô tình sẽ trở thành bia ngắm cho song cốt đao của cử đại khô lâu. Tốt hơn hết là hồi phục nguyên hình của vạn yêu phiên rồi tính tiếp.